Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 440, nhiệt tình chiêu đãi. Lâm Mộ Thanh, ta nhớ được, đã lâu không gặp. Tần Phi không nhìn chung quanh đang muốn đối với mình huy quyền tương hướng nam sinh, cùng Lâm Mộ Thanh lên tiếng chào hỏi. Thật đã lâu không gặp. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Lâm Mộ Thanh cười nói. Rất chân thành nói ra Tần Phi danh tự. Nàng quan sát tỉ mỉ Tần Phi, phát hiện nam sinh này lại cao lớn, hơn nữa còn trợn nhìn chút, ẩn nhẫn dưới ánh mắt, một cỗ dương cương chi khí, không tự giác chảy xuống. Nàng viên kia thiếu nữ tâm lại trở về, nàng xác thực thật cao hứng lại gặp được Tần Phi. Phải biết lúc trước nàng và Tần Phi phân biệt về sau, tâm bên trong một mực tâm tâm không niệm cái này thần kỳ nam sinh. Nguy nan chi bên trong loại kia chấn định tự nhiên, diệu thủ hồi xuân, đơn giản liền là đẹp trai nổ. Nàng có đến vài lần tại trong đêm làm mộng xuân, đều là mộng thấy Tần Phi. Đoạn thời gian kia nàng cùng phòng đều cảm thấy nàng thay đổi. Một cái vô cùng khốc huyễn, cự rừng vô cùng nữ sinh, đột nhiên nhiều một chút nhu tình. Thật làm bọn hắn không quen. Bất quá bởi vì Tần Phi hờ hững, nàng rất nhanh lại biến trở về nguyên lai bộ dáng mà thôi. Cái này Lâm Mộ Thanh dáng người cao gầy, đặc biệt là cặp kia đôi chân dài, cùng Bạch Dục Tú có thể so sánh hơn thua. Bề ngoài lời nói, làn da trắng nõn, cặp mắt đào hoa, sống mũi cao, là tiêu chuẩn mỹ nhân. Chỉ bất quá nàng thực chất bên trong có một loại phản loạn thừa số, xác thực có loại lạnh lùng hương vị. Bình thường vậy ưa thích tỉ như kéo căng cực, nhảy disco, nhảy dương các loại kích thích đồ vật, cách ăn mặc phi thường tân triều. Đương nhiên những này đều thâm thụ những con cái nhà giàu này yêu thích. Rất nhiều người đối nàng ái mộ có thừa, không tiếc dùng tiền cho nàng làm vui vẻ. Nay ngày liền là một cái rất tốt ví dụ. Mộ Thanh, tiểu tử này là ai vậy? Người biết, trên mặt đất đại pháo ca từ dưới đất bò dậy, còn một mặt thống khổ. Hắn nhìn thấy mình nữ thần đối nam sinh này thân mật bộ dáng, lập tức liền tâm sinh đố kỵ. Khác tiểu tử, tiểu tử, cái này là bằng hữu ta, hãy tôn trọng một chút. Lâm Mộ Thanh một cỗ sức lực liền đi ra. Ta làm sao chưa từng nghe qua ngươi còn có dạng này bằng hữu. Đại pháo ca rất phiền muộn, làm sao ta kết giao bằng hữu còn cần cùng ngươi báo cáo chuẩn bị sao? Hắn làm hỏng ta xe chạy, bằng điện, chết dạng, các ngươi tất cả giải tán, đừng tại đây vây xem. Đại pháo, ngươi cái kia xe ta bồi thường. Cái này Lâm Mộ Thanh lại cho thấy tương đối bá khí một mặt, đem những nam sinh này đều đuổi đi. Đại pháo mặc dù giàu dĩ không vui, nhưng là vậy không muốn nghịch nữ thần ý. Ta không cần, hắn quật cường tới một câu, tự cho là rất xuất khí đẩy từ bản thân tổn hại xe chạy bằng điện. Tịch mịch đi, Tần Phi nhíu mày, nhìn chằm chằm cái này Lâm Mộ Thanh nhìn, nghĩ thầm nữ tử này vậy không đơn giản a, vậy mà có thể hiệu lệnh như thế ban một cạn bã. Khẳng định không phải đèn cạn dầu. Tần Phi, làm sao ngươi tới ta trường học, sẽ không chuyên tới tìm ta a? Lâm Mộ Thanh vừa cười vừa nói, lộ ra ôn nhu một mặt. Nàng loại này học cạn bã, đương nhiên là nghĩ không ra Tần Phi tới tham gia cả nước học sinh trung học toán học thi đấu vòng tròn. Ta là tới tham gia toán học thi đấu vòng tròn khảo thí. Tần Phi nói rõ sự thật, miễn cho có hiểu lầm gì đó. Dạng này không tốt. Ngươi tham gia toán học thi đấu vòng tròn? Lâm Mộ Thanh đương nhiên kinh ngạc, bởi vì theo nàng biết, nàng trường học chỉ có hai cái danh ngạch, nam sinh này lại có tư cách. Ân, có cái gì không đúng sao? Tần Phi thật sự là có chút im lặng, mình chẳng lẽ nhìn liền là một cái sẽ không đọc sách bộ dáng. Ha ha, không có việc gì, nhìn không ra mà thôi, ngươi vẫn là một cái ẩn tàng học phách. Lâm Mộ Thanh biểu thị rất kinh ngạc, nghĩ thầm nam sinh này thật sự là ra ngoài ý định lợi hại. Quá khen, bất quá ta vậy không có ẩn tàng, là ngươi nhìn không ra mà thôi. Tần Phi cười nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Mộ Thanh cũng cười, cười rất khoa trương, rất làm càn loại kia. một chút cũng không có. Nhất trung nữ tử uyển chuyển hàm xúc cùng thẹn thùng. Khả năng vậy rất nơi này phóng túng phong cách học tập có quan hệ. Ha ha, đúng, không phải còn không có thi xong à? Ngươi sao lại ra làm gì? Lâm Mộ Thanh đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Các nàng vừa rồi muốn phải lái xe tiến qua bên kia chơi. Đều bị bảo an cho cản lại. Nói còn đang thi đâu. Sớm nộp bài thi đi ra. Ha ha, minh bạch, ta hiểu ngươi a. Ta khảo thí vậy giống như ngươi. Dù sao cũng sẽ không làm. Ngồi liền phi thường khó chịu. Mỗi lần đều là sớm đi ra. Lâm Mộ Thanh đương nhiên là coi là Tần Phi sẽ không làm liền chạy ra. Ngoài, ha ha, Tần Phi mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Dù sao giải thích cũng vô dụng. Ngược lại để bị người cảm thấy người đang trang bức. Không cần thiết, nếu đều tới của ta cuộn. Cái kia ta đương nhiên muốn tận một cái chủ nhà tình nghĩa. Giữa trưa ta mời ngươi ăn tiệc a. Lâm Mộ Thanh đã muốn tốt một cái rất có tư tưởng địa phương. Có thể vừa ăn vừa nói chuyện, còn có thể uống chút. Không cần, một hồi chúng ta lão sư có thống nhất an bài cơm trưa, cho nên không cần ngươi tốn kém. Vậy ta chờ ngươi cơm nước xong xuôi tại cùng nhau tụ tập. Lâm Mộ Thanh tiếp tục nói, chúng ta cơm nước xong xuôi trực tiếp về trường học đi. Tần Phi đương nhiên là giống như cự tuyệt, vốn cũng không phải là rất quen. Làm gì chiếm tiện nghi người khác đâu. Ngạch, lo lắng như vậy, vậy đi ta mời ngươi uống chén nước cũng có thể a. Mặt mũi này ngươi không thể không cấp đi. Nói thế nào ta vừa rồi cũng thay ngươi giải quyết việc này. Lâm Mộ Thanh lâu như vậy không gặp Tần Phi, đương nhiên không thể tùy tiện buông tha hắn. Tốt a, Tần Phi nhìn hắn thành ý tràn đầy. Vậy không tiện cự tuyệt, thời gian còn sớm đáp ứng. Tới đi, theo ta đi. Lâm Mộ Thanh nhanh chân đi ra, vui vẻ nhảy đát đi. Đi đường cũng là lạnh lùng. Xuyên qua mấy cái tiệm cơm, Lâm Mộ Thanh liền tiến vào một cái nhà trọ. Tần Phi trực tiếp choáng váng. Uy, ngươi đi nhầm đi, không phải đi uống đồ vật à? Đến nữ sinh ký túc xá làm gì? Đây quả thật là nữ sinh nhà trọ. Đúng a, ta liền ở nơi này a. Có vấn đề gì? Không phải, ngươi dẫn ta về ngươi ký túc xá làm gì? Tần Phi có chút luống cuống. Phải biết, tại Long Hoài Nhất Trung, không có tình huống đặc biệt. Nam sinh là không cho phép tiến vào nữ sinh ký túc xá. Tiến đến ngồi một chút a. Lâm Mộ Thanh vậy choáng váng. Không biết Tần Phi làm sao lớn như vậy phản ứng. Trường học của bọn họ, nam sinh nữ sinh ký túc xá đều là tùy tiện ra vào. Căn bản không có cái gì quy định. Làm một chút, tại ký túc xá làm. Tần Phi luống cuống, không có nghĩ đến cái này Lâm Mộ Thanh như vậy cởi mở. Ánh sáng trời sáng ngày, lại muốn làm loại chuyện này. Làm sao vậy, ta cùng phòng vậy thường xuyên mang bằng hữu trở về ngồi a. Thiết bị rất đầy đủ. Xác thực nàng mấy cái cùng phòng vậy thường xuyên mang bạn trai trở về ngồi. Cho nên rất bình thường. Cái này không được đâu. Tần Phi choáng váng, không có việc gì, nay ngày nghỉ, cùng phòng đều không tại, ngươi không cần thẹn thùng. Cái này, chấm ngoặc kép, mau vào, khác bút tích. Tần Phi còn đang do dự, nhưng là đã bị nàng đẩy vào. Nữ quản lý ký túc xá vậy căn bản không quản không để ý. Nói thật, thân là nam sinh Tần Phi một mực đối nữ sinh ký túc xá có loại hiếu kỳ. Tin tưởng tất cả mọi người có. Cho nên cũng là ỡm ở liền tiến vào. Không đi vào không biết. Nguyên lai còn có tốt như vậy ký túc xá. Quả thực là mở rộng tầm mắt. Không hổ là quý tộc trường học a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.